Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển mỉm cười, lấy kẹo trong túi chia cho ba cô bé. Đây là những viên kẹo mà Chu Tú Phong đã đưa cho cô ngày hôm qua. Cô nhìn Xuân Nha, cô bé đã 14, 15 tuổi, vóc dáng cao rong ròng, khuôn mặt giống mẹ như đúc. Hạ Diệp nhỏ hơn 2 tuổi, da hơi ngăm, nhưng sống mũi cao và đôi mắt đen láy lại toát lên nét sắc sảo. Vóc người cũng cao hơn chị gái. Cô bé có vẻ giống cha nhiều hơn. Xuân Nha quay sang dặn em út. Quả Quả, mau chạy gọi bà về đây, nhà có khách. Hạ Diệp cười tủm tỉm, ghé tai chị gái nói nhỏ. Bà không thích bên ngoài của mẹ, chị còn gọi làm gì? Xuân Nha nghiêm túc đáp. Bà không thích những người lười biếng ăn không mùi rồi, chứ người đứng đắn thì bà không ghét. Chú ba thì tuấn tú, thím ba lại xinh đẹp, chắc chắn bà thích. Hạ Diệp bĩu môi, em hiểu rồi, bà thích chị nhất cũng vì chị đẹp nhất. Xuân Nha bật cười, chẳng phải cha thiên vị em nhất sao? Thu Quả nghe hai chị nói thì chen vào, mẹ thích em nhất, mấy đứa trẻ hàng xóm đứng gần đó nghe vậy thì nhao nhao lên. Đợi đến khi nhà các cậu có em trai, cha mẹ cậu, ông bà cậu sẽ thích em trai các cậu nhất thôi. Bên trong nhà họ Đan, sân lát đá sạch sẽ, rộng rãi. Nhà chính có 4 gian. Hai gian phía đông, hai gian phía tây, phía nam còn có chuồng lợn và một gian phòng nhỏ. Nhìn cách bài trí và xây dựng, nhà này thuộc diện khá giả trong vùng. Lục Thục Quyên dẫn Lâm Uyển vào nhà, nhiệt tình chuẩn bị trà. Cô nhanh nhẹn đổ nước sôi, thêm một muỗng đường đỏ vào tách trà rồi khuấy đều. Đưa tách trà cho Lâm Uyển, cô cười nói, em dâu, uống đi, trà còn nóng. Lâm Uyển đón lấy, cảm nhận vị ngọt dịu và ấm nóng. Liền mỉm cười. Cảm ơn chị dâu, Lục Thục Quyên thoáng ngượng ngùng, sắc mặt mất tự nhiên. Đáng lẽ khi hai em kết hôn, chị phải về thăm vài hôm, nhưng lúc đó chị lại đổ bệnh, không đi được. Lâm Uyển nhận ra sự lúng túng của chị, đoán chắc là gia đình không cho phép cô ấy về. Tuy nhiên, cô không để ý chuyện này, chỉ mỉm cười nói. Chị dâu đừng ngại, ai cũng bận rộn, thời gian rảnh rỗi chẳng có nhiều, nhất là vào mùa vụ. Chỉ đến mùa đông thế này mới có chút thời gian thăm người thân thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Chính Đình từ ngoài bước vào, bế theo Thu Quả. Cô bé cười tít mắt, vui vẻ nói lớn. Mẹ ơi, chú ba cao quá, mẹ gả con cho chú ba được không? Lục Thục Quyên sẵn giọng. Con bé này, nói bậy bạ, đó là chú của con đấy. Lục Chính Đình cười, đặt Thu Quả xuống giường. Chú ba đã có thím rồi, không thể cưới người khác. Thu Quả lập tức vặn lại, vậy con làm con gái của chú được không? Xuân Nha và Hạ Diệp vội vàng giữ cô bé lại, không cho cô nói thêm những lời ngây ngô. Hạ Diệp bĩu môi, mẹ, Quả Quả bị mẹ chiều hư rồi, suốt ngày nói linh tinh. Lục Thục Quyên cười xin lỗi Lâm Uyển, mấy đứa con gái nhà chị không có quy củ, bị chiều quá sinh ra hư đốn. Cách chương.